Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3398, chương 3403, thợ săn. Khặc khặc, một đạo băng lãnh mà thấu xương thanh âm theo phương thiên địa này vang vọng. Ngay sau đó, có trên trăm đạo bóng người ào ào là xuất hiện ở tầm mắt mọi người phía dưới. Cầm đầu là một tên thanh niên. Thanh niên thân mang áo đen, một đôi đen nhánh đồng tử, xem ra có chút yêu dị, là đặc biệt nhất, chỉ sợ vẫn là trên người bọn họ cái kia đặc biệt khí tức. Loại khí tức kia, cho người ta một loại vô cùng cảm giác quái dị, mà lại, so sánh kỳ quái là, tại những thứ này thanh niên nơi ống tay áo, còn thêu lên một cái, vu, chữ. Cái chữ này nhi rõ ràng không phải như vậy dễ thấy. Có thể không biết vì cái gì, lại là không tự chủ được hấp dẫn lấy mọi người hướng về cái hướng kia nhìn qua. Thanh niên cầm đầu diễu cợt trào phúng nhìn một chút Càn Thanh. Cười lạnh nói, Càn Thanh, các ngươi người cũng quá phế vật, liền một cái hạ giới tiểu tử, đều giải quyết không? Chờ giữa thiên địa người thấy rõ ràng vị thanh niên này thời điểm. Giữa thiên địa người đều đồng tử hơi co lại, trên mặt càng là leo lên lên một vệt hoảng sợ cùng ngưng trọng. Là bọn họ, thợ săn làm sao lại tại Thượng Thanh Tông? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn đến người thợ săn này, tại chỗ người toàn bộ đều là lộ ra sợ hãi cùng vẻ kiêng dè. Bọn họ nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt, thợ săn a. Những người này cũng chính là thượng cổ đại lục chỗ nói thiên địa đại kiếp. Mỗi một lần thiên địa đại kiếp, những người này đều sẽ buông xuống thượng cổ đại lục, từ đó săn giết thượng cổ đại lục cường giả, chỉnh hợp nơi này tư nguyên. Đối với những người này, thượng cổ đại lục người có thể nói là ghét cay ghét đắng. Không nghĩ tới, thợ săn vậy mà cùng Thượng Thanh Tông quấy hòa vào nhau. Hạ Minh ánh mắt băng lãnh nhìn qua Càn Thanh, nghiêm nghị nói, Càn Thanh, không nghĩ tới, người Thượng Thanh Tông vậy mà đã sớm quy thuận bọn này kẻ xâm lược. Người đây là muốn cùng cả cổ đại lục là địch a? Ha ha ha, Càn Thanh nghe vậy, cười lạnh nói, người biết cái gì, miễn là ta Thượng Thanh Tông có thể rời đi thượng cổ đại lục. Hết thảy đều là đáng giá. Hạ Minh, ngươi cho rằng ngươi đột phá thái hư cảnh thì có thể muốn làm gì thì làm a? Ta có thể nói cho ngươi, người ở đây đều là vu tộc cao thủ, cũng đều là tới từ viễn cổ thế giới. Đối địch với bọn hắn, các ngươi đã định trước vẫn lạc tại nơi này. Hạ Minh sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Hắn nhìn về phía cái này thanh niên cầm đầu. Tại thanh niên này trên thân, hắn cảm thụ đại một cỗ cường đại khí tức, loại khí tức kia là thái hư cảnh khí tức. Cái này người toàn khối mới bao nhiêu lớn, vậy mà liền nắm giữ cảnh giới cỡ này. Chẳng lẽ viễn cổ thế giới người thực lực đều cường hoành như vậy hay sao? Thanh niên cầm đầu liếc Giang Sở liếc một chút, nhấp nhô mở miệng nói, có thể ở loại địa phương này đạt tới thái hư cảnh. Ngươi tính toán là không tệ. Không bằng ngươi thêm vào ta vu tộc như thế nào? Làm người hầu, như có cơ hội, có thể cho ngươi vấn đỉnh cảnh giới cao hơn. Hạ Minh nghe vậy, ánh mắt lấp lóe một chút. Vu tộc, hắn còn là lần đầu tiên nghe đến cái tên này. Trước đó có cái Minh tộc. Không biết cái này vu tộc cùng Minh tộc so sánh lên, người nào lợi hại hơn một số? Hạ Minh hít sâu một hơi. Những thợ săn này thực lực đều không phải là rất yếu. Hắn phát giác, bên trong thần phủ cảnh người nhiều vô số kể, liền thần du cảnh cũng không ít. Đến mức cái này thanh niên cầm đầu càng là thái hư cảnh đại viên mãn cảnh giới. Trách không được mỗi một lần tới cổ đại lục đều muốn tổn thất nặng nề. Đối mặt dạng này lực lượng, thượng cổ đại lục người căn bản không thể nào là đối thủ. Hạ Minh lạnh lùng nói, làm ngươi người hầu. Thật đúng là tốt đại uy phong a. Chỉ bằng ngươi, đúng quy cách a. Hạ Minh lạnh lẽo thanh âm để thanh niên cầm đầu sắc mặt cũng là dần dần trở nên lạnh lùng. Thanh niên cầm đầu băng lãnh nhìn qua Hạ Minh, một đôi mắt sắc bén như đao, một vệt sát ý cũng là lặng yên dâng lên. Rất hiển nhiên, Vu Hồng động sát tâm, một cái phế vật cũng dám cùng ta cò kè mặc cả. Ngươi cho rằng tấn cấp thái hư cảnh đại viên mãn thì có cùng ta đối kháng át chủ bài a? Nhìn đến ngươi vẫn còn không biết rõ ta Vu tộc chỗ đáng sợ. Vu Hồng cũng là có chút tức giận, Vu to lớn ca, muốn để ta giải quyết gia hỏa này a? Một cái hạ giới phế vật, làm sao có thể cực khổ ngài xuất thủ. Lúc này, theo Vu Hồng bên người lại là đi ra một tên thiếu niên. Gã thiếu niên này liếm liếm tinh hồng bờ môi, trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang, một cỗ băng lãnh khí tức từ hắn trên người nhộn nhạo lên. Cái này để người ta đều là cảm giác toàn thân không thoải mái. Người này thực lực cũng không thể khinh thường, bởi vì điều này hiển nhiên là một tên thái hư cảnh sơ kỳ cao thủ. Lại là quá hư cảnh cao thủ, tại chỗ tâm thần người run lên, mặt mũi tràn đầy động dung. Mẹ, cái này Thượng Thanh Tông, thua thiệt ta còn tưởng rằng hắn là cái gì chính tông. Không nghĩ tới, vậy mà cùng bọn này thợ săn tại một khối, ý đồ phá vỡ ta thượng cổ đại lục. Cái này chó chết, thật không phải thứ gì. Ta xem như nhìn lầm Thượng Thanh Tông. Từ hôm nay trở đi, ta cùng Thượng Thanh Tông không chết không thôi. Đám khốn kiếp này, còn cái gì Tam Thanh, ta nhổ vào thì là một đám chó chết. Về sau nhìn thấy Thượng Thanh Tông đệ tử, ta gặp một cái giết một cái, gặp một đôi giết một đôi. Trong nháy mắt, Thượng Thanh Tông cử động kích thích tại chàng sở có người tức giận. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Thượng Thanh Tông vậy mà lại như thế bỉ ổi, cùng đám người này quấy hòa vào nhau, thậm chí còn ý đồ phá vỡ bọn họ thượng cổ đại lục. Chỉ là trong nháy mắt, Thượng Thanh Tông liền là trở thành cả cổ đại lục địch nhân. Vu Cách, liền từ ngươi giải quyết hắn đi. Vu Hồng đạm mạc mở miệng nói, chỉ là một cái thái hư cảnh đại viên mãn mà thôi, ngươi giải quyết nó đầy đủ. Thoại âm rơi xuống, Vu Cách chậm rãi đi tới. Vu Cách sắc bén nhìn về phía Hạ Minh, khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút suy nghĩ ý cười, cười ha hả mở miệng nói, tiểu tử, ngươi cho rằng cảnh giới cùng ta Vu to lớn ca một dạng cao, liền có thể không cần chết a? Rất nhanh ta thì sẽ nói cho ngươi biết, ngươi ý nghĩ đến tột cùng đến cỡ nào sai lầm. Trên thế giới này, quyết định thực lực không chỉ có riêng là cảnh giới, vô luận là công pháp bí thuật còn là hắn, đều phi thường trọng yếu. Ta sẽ để ngươi xem một chút ngươi ta ở giữa chênh lệch. Vu Cách thanh âm lạnh như băng vang vọng ra, cái này khiến người chung quanh toàn bộ đều là tâm thần run lên. Bọn họ cũng đều biết đám người này đến từ hắn địa phương, thực lực này tất nhiên sẽ là không gì sánh được mạnh mẽ. Hạ Minh cẩn thận, Ngộ Đạo trầm giọng nói, đám người kia đều khó đối phó, bọn họ võ học cực kỳ bá đạo. Hạ Minh nghe vậy, lại là bất vi sở động, bình tĩnh nói, nói nhảm nhiều quá, đã muốn xuất thủ, vậy liền sớm làm ra tay đi. Hạ Minh lời nói khiến Vu Cách ánh mắt biến đến băng lãnh lên. Vu rời khỏi người phía trên càng là có một cỗ cường đại khí tức chậm rãi ngưng tụ. Hạ Minh có thể rõ ràng cảm giác được, Vu rời khỏi người phía trên khí tức cùng người ở đây có chút không giống, thì liền cái kia linh khí cũng là như thế. Hắn thậm chí phát giác được, Vu ly thể bên trong linh khí, lực phá hoại cực mạnh. Loại này linh khí, phảng phất là trời sinh một dạng. Dù là Hạ Minh, sắc mặt đều là biến đến có chút ngưng trọng. Hắn cũng không nghĩ tới, chuyện này lại còn hội kéo ra những thợ săn này tới. Đã ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,